Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240 lại làm tính toán. Sở Từ xoa xoa hạnh quả đầu, cảm thấy này tiểu hoàng mau vuốt còn rất thoải mái. Tiếp theo lại ngươi nhéo nhéo nàng mặt, phát hiện nha đầu này chính mở to một đôi vô tội đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Khuôn mặt nhỏ đều bị nàng ít có vài phần đỏ, lúc này mới ngượng ngùng thu trở về. Không có việc gì, nhiều ra tới này một hộp vốn dĩ chính là cấp lão sư kiểm tra dùng. Hạnh quả liên tính ăn xong rồi cũng không có việc gì, Sở Tư nhếch miệng cười nói. Hạnh quả vừa nghe, thật vậy chăng, ta nhưng không gạt người, Sở Tư gật gật đầu. Theo sau lại nhìn Hoắc Thần Tiên giống nhau, nói, bất quá lão sư, hạnh quả hẳn là kêu ta cô mới đúng đi. Lão sư cùng học sinh cơ hồ là phụ tử cha con quan hệ, mà hạnh quả lại là lão gia tử cháu gái nhi. Lão nhân này thật là đầu óc hồ đồ. Hoắc Thần Tiên sừng sốt, này xưng hô thượng hắn không tưởng quá nhiều. Bất quá Sở Từ nói đích xác không sai, đều giống nhau, kêu cô cũng thành. Sở Từ kiếp trước kiếp này cũng chưa cái cháu trai cháu gái, hiện tại khó được có thể quá đem nghiện, liền lập tức nương túi tiền từ trong không gian lấy ra mấy khối hàng thật giá thật tự chế kẹo tới. Hương vị cùng này ân trùng hoàn không sai biệt lắm, nhưng thiếu vài vị dược liệu, hoa quả vị càng đậm một chút. Nói lên hoa quả, Sở Từ cảm thấy đầu năm nay lại là so thời cổ còn đáng thương. Ngày thường thị trường thượng cống ứng đều là chút rau dưa, hơn nữa chủng loại thiếu đáng thương, ngay cả gà thịt cá trứng mấy thứ này đều là hạn lượng cung ứng. Đến nỗi hoa quả, ngày thường càng là tưởng đều không thể tưởng, đó là ngẫu nhiên thăm người thân khi mới có thể mua đồ vật. Bất quá mấy năm nay, đại gia hỏa Nhật tử xem như phát triển không ngừng, năm có thừa lương, hài tử còn có thể đi học, so trước kia hảo quá nhiều. Sở Từ rốt cuộc cũng là đã làm thượng vị giả người. Từ nàng góc độ xem, cái này quốc gia kinh tế là khẳng định muốn cải cách. Bất quá chính là sớm muộn gì chuyện này thôi. Hiện tại người này nhóm ăn, mặc, ở, đi lại nắm giữ ở quốc gia trong tay. Tuy rằng là ổn thỏa một chút, nhưng bình thường bá tánh cơ hồ không có nhiều ít tương lai. Liền lấy làm buôn bán tới nói, khai cái tiệm cơm đều phải chứng minh, tất cả đều là quốc doanh, tập thể. Hiện tại kia huyện thành bên trong, tư doanh, tiệm cơm ba ngón tay đầu đều có thể số đến lại đây. Tuy rằng hiện tại chính sách đã phóng khoáng không ít, nhưng người bình thường muốn đem thân thể kinh doanh làm đại thực khó khăn. Rốt cuộc phía trên không xác định nhân tố quá nhiều, phía chính phủ trình tự đều đủ làm người đau đầu, đâu ra dư thừa tinh lực đi đua đi sấm. Lấy nàng ánh mắt, cũng chỉ có đang đợi 1-2 năm, chờ phía trên bắt đầu cổ vũ cá nhân kinh tế thời điểm lại động thủ nhất thích hợp. Khi đó đại đa số người như cũ không dám ra tay, sợ hãi súng bắn chim đầu đàn. Nhưng chỉ cần đi làm, đã chịu lực cản liền sẽ so trước mắt muốn tiểu. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Sở Từ không vội, có thể trước tiên ở này thôn nhỏ ngốc, nhiều tồn điểm tiền vì về sau làm tính toán. Lúc này Hoắc Thần Tiên bắt đầu xem xét Sở Từ mang lại đây ân trùng hoàn. Mà hạnh quả một cái tiểu hài tử, cảm xúc đi mau, không trong chốc lát liền lại nổi lên gương mặt tươi cười. Đừng nhìn này Hoắc Thần Tiên người nghèo, nhưng lại là có thật tài thật liêu. Đem kia thuốc viên đặt ở lòng bàn tay một rúm vừa nghe, trừ bỏ trong đó 1-2 mùi vị bí phương không tìm tòi nghiên cứu ra tới ở ngoài, mặt khác dược liệu lại bị hắn đoán 7-8. trong lòng cũng đại khái sờ thấu này dược dược tính, lại có này uống thuốc xong hạnh quả làm hắn thí mạch. Không bao lâu, hắn trong lòng cũng đã hiểu rõ, đồ vật phóng đi, chờ ngươi bối xong rồi quyển sách này lúc sau liền mỗi ngày lại đây đi theo ta học hoặc thần tiên. Cuối cùng tùng khẩu, sở từ bản thân sẽ phối dược, chính là không hiểu xem bệnh mà thôi. Hoặc thần tiên cũng không trông cậy vào đem nàng giáo thành cái thần y, cho nên đối nàng yêu cầu không cao. Sở tử lập tức đáp lời, nhớ tới này thuốc viên lợi nhuận, lại nói, lão sư, này thuốc viên một khối một hộp kiên quyết không thể thiếu. Nếu là ngài đáng thương người khác, kia về sau này dược ta đã có thể không làm. Ngài không bản lĩnh kiếm tiền nói hạnh quả muốn bị tội. Hết chương.